Vòng tay lửa tập thứ 15. Thương ngồi bất động như một pho tượng, nhìn mong qua khung cửa rực nắng. Những giọt nước mắt âm thầm, căng mọng từng giọt lăn dài trên gò má. Dịu thương là đà bay lên thật cao, vật vờ giao lượng trong một khoảng không gian nào thật xa lạ, hắt hiu hơi lạnh. Những ý tưởng vỡ vụn trong vòng quay mờ nhạt, cửa dài trên thân thể, tim óc thương những rảnh buồn không tên. Thương bùi ngùi đưa tay vuốt tóc, cúi đầu xuống lá thư nhòe nhoẹt nước mắt của sĩ đang trải rộng trước mặt. Tội nghiệp, chắc đêm qua sĩ khổ lắm. Mình đã quá độc ác khi cố tình cao giọng cười cợt thân mật với Phong. Một giọt nước mắt vô tình rơi xuống trang thư, cua động khô khan. Thương vội dùng cánh tay áo thấm khô, nhưng đã muộn, thêm hai ba chữ đã nhòe nhoẹt. Thương gục đầu xuống bàn, dưng dưng buồn tủi. Em đã đọc thư anh thật kỹ. Em nghiền ngẫm từng chữ, từng câu, em hiểu và tin rằng những hàng chữ này kết động tim óc anh, là kết tinh của tình yêu mật đắng bấy lâu. Nhưng em biết làm gì hơn cho anh đây sĩ, trái tim không có lý lẽ, không có mắt nhìn, nó chỉ biết rung động với một tần số nào đó, và đầu óc thì không biết rung động, chúng mình đều là những mũi tên đã rời khỏi dây cung, đã lỡ rồi. Lỡ thật rồi, sĩ ơi, Chuẩn không yêu em đâu, dù em yêu Chuẩn với trọn vẹn mộng mơ và si đắm của một cô gái mới lớn, cũng như em, không bao giờ em yêu được anh hay Phong. Dần, anh nói đúng lắm, tình yêu là một cuộc trượt bắt kỳ cục, vô nghĩa và lẫn quẩn, nhưng tình yêu lại là lẽ sống của loài người, là uy nguyên sự sống, tình yêu đưa anh vào miền đất chết với niềm tin bừng sáng. Thì tình yêu dạ dỗ em vung sới cho giấc mộng tương lai của em và Chuẩn. Em đã mơ ước được làm một giáo sư Việt văn hay sử địa, để có thể nói lại với con cháu chúng ta những điều các anh đã và đang âm thầm thực hiện. Em muốn dạy dỗ bầy học trò em trong tương lai rằng, lịch sử đất nước này đã viết bằng những nấm mộ vô danh trên khắp nẻo đường đất nước. Em muốn nói lên tiếng nói bi hùng của dân tộc này, là chính những cái chết trẻ, những cái chết vô nghĩa nhất, nhưng lại là những cái chết thần thánh nhất. Máu xương nào cũng đổ xuống lòng đất cho một lý tưởng, một chính nghĩa nào đó. Dù là thứ chính nghĩa cá nhân, cục bộ, thiểu số hay chính nghĩa của đám đông, chính nghĩa của vĩnh cửu, em mơ ước được làm giáo sư sử địa hay Việt văn, vì con cháu chúng ta cần được giải thích rõ ràng hơn lý do cuộc tương tàn này. Từ ngày mở mắt chào đời, ngay giữa lòng các thành phố, ngày nào em cũng được nghe kể hay chứng kiến về sự chết chóc, tàn phá, bom đạn. Bất cứ ai em quen biết đều có người thân không tù tội thì cũng thương tật hay uổng mạng. Chuyện người giết người đã trở thành quá tự nhiên như bát cơm mỗi bữa, cặp sách vở mỗi ngày. Hầu như thanh niên trai tráng ai cũng thành lính, trụ chè say xưa, yêu cuồng, sống vội. Kiêu hãnh quá mức về khả năng giết người của mình, cùng thành quả giết người của mình, tại sao không thể có một cảnh sốc khác thật thanh bình, người nói chuyện với người về những phát kiến y học, khoa học hay không gian, tại sao? Và đừng trách em nhé sĩ, đã hơn một lần em mơ ước, mong muốn những đứa con thần thánh của em với chuẩn được phải giáo huấn, lớn lên trong một môi trường khác, hạt mầm tốt, đất thừa dưỡng tốt, vẫn chưa đủ, phải thế không anh? Nhưng em đã nhầm, cũng như anh đã nhầm, chuẩn không bao giờ yêu em cả. Với chuẩn, có lẽ em chỉ là một ngọn gió lạ, một bông hoa trong chậu cảnh. Chỉ có thế và chỉ có thế, anh khuyên em nên tha thứ cho chuẩn, nên vỗ về chăm sóc chuẩn. Nhưng chuẩn đâu cần sự chăm sóc vỗ về của em. Bên cạnh chuẩn giờ đã có Lệ, có bà đại úy chuẩn. Em chỉ là kẻ đứng bên lề, một người ngoại cuộc. Chúng mình đã cùng lầm lẫn khi khoác cho chuẩn một lớp áo ngũ sắc rực rỡ. Chính em cũng tưởng vì anh, chuẩn lạnh nhạt xa lánh em. Em giận nhưng vẫn âm thầm tha thứ. Bây giờ em đã hiểu. Vâng, em hiểu lắm rồi. Chuẩn. Tiếng xe dừng lại đột ngột trước cổng, khiến Thương giật mình vội vàng lau nước mắt nhìn ra ngoài. Chiếc bóng bề thế ngang tàn của Chung vừa hiện lên trước cánh cổng. Giọng Chung quang quang như lạnh dở. À, anh Chuột ơi! Thương hấp tấp bước vào nhà trong tìm khăn lau mặt rồi cố tạo vẻ tự nhiên bước ra mở cổng cho Chung. Đôi mắt một mí dữ dằn của Chung trực lên khi thấy Thương. Chung ngượng ngùng gật đầu chào nàng hỏi. À, anh Chuột có nhà không cô Thương? Thương gượng cười khẽ lắc đầu. Không, mời anh vào chơi đã. Chung trục trè bước qua cánh cổng, theo Thương vào phòng khách, mời Chung ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mình xong Thương hỏi ngay. Tìm anh Chuột tôi có chuyện gì không anh Chung? Chung hơi lúng túng. À dạ, cũng có chút việc. Thương nhìn Chung dò xét. Tưởng anh đi công tác với anh Sĩ. Chung đan những ngón tay vào nhau cười gượng gạo. À, thiếu tá bảo tôi ở nhà lo cho ông Chuẩn. Thương bối rối chớp nhanh hàng mi, một khoảng im lặng rơi hẳn xuống. Nhìn vẻ bức rứt của Chung, Thương thoáng nghi ngại hay Chuẩn có chuyện chẳng may. Chuẩn đã chết. Thương mấp máy bờ môi định hỏi nhưng lại im lặng. Chung chợt khẽ hắng giọng nói không nhìn Thương. À, thiếu tá Sĩ nhờ tôi nhắn lại cô Thương một điều. Thương nhíu mày nhìn Chung chờ đợi, Chung nhai từng tiếng. Chắc lại đã đưa cho cô lá thư của thiếu tá tôi. Thương khẽ gật đầu, mắt vẫn đăm đăm nhìn Chung, Chung hơi ngập ngừng. À, cô đã đọc. Thương hơi khó chịu vì sự tò mò quá độ của Chung. Tôi tưởng anh không cần biết điều đó. Chung khẽ thở dài. À, xin lỗi cô, tôi ăn nói hơi vụng về, nhưng xin cô hiểu cho. Sáng nay thiếu tá tôi dặn đi dặn lại mãi. Thương hỏi lãng. Anh Sĩ đi công tác bao lâu anh Chung? Dạ, sớm thì một tháng, nhưng cũng có thể. Chung hơi ngừng lại mùi thuốc, giọng thoáng buồn. À, sáng nay tôi thấy ổng có vẻ buồn buồn. Có lẽ là một điềm gỡ. Hơn nữa cái chân ổng chưa lành hẳn. Lúc từ phi cơ nhảy xuống để dặn tôi lại lần chót, tôi thấy mặt ổng tái xanh vì thống chân. Thương khẽ thở dài. Tôi cũng biết vậy, không hiểu tại sao anh ấy liều lĩnh quá. Chung cười không thành tiếng khẽ nhún vai. À, mọi việc đều có lý do chứ cô. Thương ngập ngừng. Nghĩa là... Chung xoa xoa đầu, hắn giọng nói tiếp. À, thiếu tá tôi chỉ xin cô hãy đọc thơ ổng thật kỹ. Ổng nói nếu sự ra đi của ổng không giúp được gì cho tình yêu của cô và đại quý chuẩn, chắc ổng chết không có nhắm mắt. Thương cúi đầu che giấu xúc động, tiếng Chung vẫn vang điều điều bên tai nàng. Ổng cũng viết cho ông Chuẩn một lá thư. Thương khẽ thở dài. Anh Chuẩn đọc lá thư ấy chưa? À, dạ đọc rồi. Và ông ấy sai anh tới đây? Chung nhíu mày. À không, tôi tới đây vì lời hứa với thiếu tá Sĩ. Thiếu tá tôi sợ cô hiểu lầm về chuyện cô Lệ. Thương cười chua chát. Hiểu lầm. Chung gật đầu cả quyết. Vâng, con lại mê ông Chuẩn nhưng thước mấy. Ánh mắt dò hỏi của Thương khiến Chung hơi khựng lại. Lệ ra nó định giấu lá thư của ông Sĩ, nhưng tôi đã đón trước nên đòi lại được. Tại sao Sĩ đưa thư cho cô Lệ mà không đưa cho anh? Chung hơi ngập ngừng. À, tối qua thiếu tá ngủ lại nhà cô Lệ. Mấy khi phi cơ sắp cất cánh ông ấy mới nghĩ tới chuyện có thể Lệ nó không đưa thư cho ông Chuẩn, vì Lệ đã thề chiếm kỳ được ông ấy. Thương khẽ nhíu mày. Chắc hồi trước hai người yêu nhau. Trung biểu môi. Ê, đời nào, tôi nghe nói cô Lệ là học trò cũ của ông Chuẩn, nhưng bây giờ nó lang bang lắm, ông Chuẩn coi nó như pha. Thương cười nghi hoặc. Đàn ông các anh hay bên giật nhau quá. Trung nhìn Thương đăm đăm khẽ lắc đầu. Cô à, không tin tôi à? Thương im lặng không đáp, Trung mồi sang điếu thuốc khác giọng thoáng buồn. Có thể nói ai không thân cận, hiểu rõ ông Chuẩn và Sĩ bằng tôi. Tôi cũng biết chuyện éo le giữa cô và hai ông. Họ tâm sự với anh, Thương ngắt lời. Trung khẽ lắc đầu. Hồi trước chỉ có ông Sĩ hay tâm sự với bọn tôi về cô, nhưng ông Chuẩn kính miệng lắm. Tôi biết ông Chuẩn cũng yêu cô tha thiết gì à. Nhiều lần tôi nghe ông ấy hay gọi tên cô trong giấc mơ. Thương chớp nhanh hàng mi, thở dài im lặng, Chung tiếp. Cô quyết định thế nào? Thương nhíu mày. Tôi không hiểu. Chung trục trè. Cô có quyết định thế nào sau khi đọc lá thư của ông Sĩ? Thương nhún vai. Giữa ba chúng tôi chỉ có tình bạn. Chung đăm đăm nhìn Thương dò xét, Thương thoáng do dự, rồi nói tiếp. Anh còn có muốn nói gì nữa không? Chung nhướng mắt. Cô cho phép tôi được phát biểu những ý nghĩ riêng của tôi. Thương mím môi tư lự rồi khẽ lắc đầu. Thôi, cảm ơn lòng tốt của anh Chung. Chung ngỡ ngàng nhìn Thương bẽn lẽn đứng lên. Thương đưa tiễn Chung ra tận cổng. Nàng nói với theo khi Chung ngồi lên ghế lái. Cho tôi gửi lời thăm anh Chuẩn. Chung cười méo mó khẽ gật đầu. Thương quay trở vào nhà trên những gót chân trên biên, nôn nao buồn tủi. Nàng chậm rãi bước vào phòng riêng, gieo mình vào lòng tay chào đón của chiếc giường nhỏ quen thuộc. Nỗi mỏi mệt nhão nhoét khiến Thương yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh. Nàng vùi mặt vào chiếc gối mềm ấm, hai mắt khô cứng, không biết giờ này Sĩ đang ở đâu, với cái chân chưa bình phục, làm sao Sĩ đủ nhanh nhẹn phản ứng khi cơn nguy hiểm úp chụp xuống đầu chàng. Nếu chẳng may Sĩ mệnh hệ nào, chắc mình sẽ ân hận suốt đời. Chắc chắn cái chết của Sĩ sẽ là ám ảnh không bao giờ phai nhạt được. Sĩ ơi, em có gì xứng đáng để anh yêu em đâu. Trong đời này thiếu gì những người con gái trẻ đẹp khác sẵn sàng dâng hiến đời họ cho anh. Em chỉ là một cô nữ sinh trẻ dại vụng về. Anh không thấy lũ bạn học thường gọi em là Thương tóc kê sao. Còn anh nữa, Chuẩn yêu thương của em. Em sẽ mang tình yêu mật đắng này làm vốn liếng chinh phục cuộc đời, nhưng sẽ không bao giờ em gặp lại anh nữa. Không bao giờ, nhất định không bao giờ gặp nhau nữa. Chẳng biết đời em sẽ trôi dạt tới đâu, chẳng biết bao giờ em mới xóa bỏ được hình bóng anh. Còn anh, chỉ ngày mai, ngày mốt, anh sẽ quên em thật mau, như anh đã quên Thúy Thúy, quên nữ, quên hàng chục người con gái khác đã thoáng qua đời anh. Với đàn ông các anh bao giờ cũng sẵn sàng để khởi đầu trở lại. Dĩ vãng, cố nhân chỉ đủ cho câu chuyện kể với bạn bè hay những lúc âm thầm tưởng nhớ thoáng động tiếng thở dài. Anh sẽ có nhiều cơ hội, nhiều người con gái giúp anh quên. Nhưng em, bốn bức tường vách ngôi nhà quen thuộc này, những trang sách chi chít chữ, những kỳ thi cuối năm thức học thâu đêm suốt sáng, tất cả bắt em gợi nhớ đến sự lạnh nhạt kiêu kỳ của anh. Em ghét anh, giận anh lắm Chuẩn. Chuẩn ơi! Ừ, em giận, em ghét anh lắm. Tại sao anh thích làm khổ con gái thiên hạ như vậy? Quen biết thêm một người con gái, lôi cuốn người ta vào vòng hấp lực của anh có lợi ích gì? Anh độc ác lắm, anh biết không? Tại sao ngày ấy, ánh mắt anh, giọng nói anh bảo em rằng, anh yêu em. Thương bật khóc thúc thích. Những giọt nước mắt tuổi cực chua cay thấm nhanh xuống mặt gối, loang lổ trong hồn nàng. Bao giờ em quên được những chiều nhạt nắng ngọc ngà, những buổi tối nằm dài trên ghế vải lắng nghe tiếng sóng. Mình không nói yêu nhau, nhưng chỉ ánh mắt, một giọng cười đã đủ nói lên tất cả những gì ngôn ngữ chịu bất lực diễn tả. Em đã mơ bao nhiêu giấc mơ đẹp, em đã xây đắp bao nhiêu giấc mộng tương lai, đã bao nhiêu trang sách viết tên hai đứa mình lòng vào nhau, quyển lấy nhau thay cho những vòng tay ghì xiết, những môi hôn ngọt ngào của người tình. Nhưng bây giờ không còn gì nữa, Trở lại đây em, một đứa con gái nhỏ cô đơn. Trở lại đây em, đứa con gái xấu số, mà anh và bạn coi như một món đồ, một tặng phẩm để làm đẹp hơn tình bằng hữu. Nhưng em đâu phải là một món đồ, em cũng là người, là một cô gái 19 tuổi, em có quyền chọn lựa, có quyền quyết định tối hậu. Thương chợt lắng tai nghe ngóng, hình như có tiếng xe dừng lại trước cổng. Nàng hơi nhăn mặt khi nhận ra tiếng Phong đang gọi cổng. Thằng cha thật vô duyên. Tiếng gọi cổng bồn chồng của Phong lại vang lên. Ha, trượt ơi trượt. Thương vẫn nằm bất động trên giường, nhếch môi cười chua chát, nghĩ đến cái bình phong trượt mà sĩ cũng như Phong thường hay sử dụng. Câu hỏi đầu tiên của họ bao giờ cũng là trượt có nhà không, trượt đâu rồi. Dù có khi họ biết chắc trượt đi vắng và cũng không cần nghe câu trả lời. Sau một vài câu hỏi có tên trượt, bao giờ cũng chuyển sang những câu thăm hỏi về học hành, thi cử, trời nắng, trời mưa, hay những ánh mắt xoáy cuốn lấy mình. Thương bật cười khô lạnh, chảnh nhớ những câu nói bóng gió xa gần của Phong tối qua. Chắc cô cậu tưởng mình đã thay đổi ý kiến, và cô cậu đã đá văng được sĩ rồi. Chém chết thế nào hắn đi đâu cũng giới thiệu mình là bà xã tương lai, là người tình. Bọn con trai thường tự tôn và huênh hoang một cách ngốc nghếch như vậy. Giọng Phong đã có vẻ mỏi mòn. À, trượt ơi, trượt! Thương mỉm cười thích thú, hình dung tới vẻ bồn chồn nóng nảy của Phong lúc này. Chắc hắn nghĩ mình đang ngủ trưa hay đã ra phố. Hắn phân vân chưa bỏ ra về vì hy vọng sẽ gặp mình trong nhà vắng vẻ, tha hồ tán tỉnh, tha hồ nói bóng nói gió. Tối qua được Bích tiếp sức gài hắn với mình, mặt hắn cứ ngệch ra. Nếu không muốn trêu tức sĩ, nhờ sĩ thuật lại với Chuẩn rằng mình đã đi du hí với Kép khi Chuẩn đang nằm dài trên bàn mẫu, mình đã phản ứng ngay. Còn lâu hắn mới biết được dụng ý ấy. Bọn con trai mà, một người con gái đẹp, nhà lành, với chúng là cả một thế giới khó hiểu. Thương chợt nhắm nghiền mắt lại vờ ngủ. Có tiếng trò chuyện của bà Phán, mợ nàng và Phong ngoài cổng. Giọng Phong xung xoe một cách đáng ghét. Hình như hai người đã bước vào phòng khách. Tiếng bà Phán thật cởi mở. Ngồi chơi đã cháu, chắc trượt nó sắp về rồi. Dạ thưa bác, trượt đi đâu vậy? Nó lại vớ vẩn với con nào chứ gì. Về tới nhà là đi mất tâm mất khúc ngay. Phong cười hền hệt. Dạ bao giờ bác định lấy vợ cho nó bác? Bà Phán cười giòn. Thời buổi này chúng tôi lo gì nổi. Các cậu muốn lấy vợ thì tự lo liệu. Nuôi nổi vợ hãy lấy nó về. Phong cười cười không đáp. Tiếng guốc bà Phán di động tới trước phòng Thương. Thương hồi hộp chờ đợi. Giọng bà Phán nhiều âu yếm hơn trách móc. Cái cô này thật đoản. Giờ này mà còn chưa chịu vậy. Thương vẫn nằm bất động không một phản ứng. Bà Phán bước tới bên giường, lai mạnh người Thương gọi lớn. Thương, dậy đi, dậy. Thương vừa ú ớ hồi lâu mới chịu mở mắt, quay lại nhìn mẹ. Bà Phán sẵn giọng. Làm gì mà ngủ say như chết vậy? Thương lầm còm ngồi dậy cười gượng gạo. Con mới thuyết điên lát, mở về hồi nào? Bà Phán nhăn nhó. Không lo thổi cơm, nấu nước đi. Gần 6 giờ chiều rồi đó cô nương à. Cậu cô mà về chưa có cơm, ông ấy chửi một mã. Thương vuốt vuốt tóc đứng hẳn xuống. Nàng theo bà Phán vào buồng riêng hỏi. Ai ngồi ngoài phòng khách đó mợ? Bà Phán nhìn Thương dò xét. Cậu Phong. Thương cười trong đáy mắt. Đến chơi với anh trượt hả mợ? Ừ. Thương nhăn mũi. Nhưng anh trượt đã đi vắng. Bà Phán khẽ gật đầu. Tao bảo cậu ấy vào nhà đợi thằng Truật. Thương cười cười. Anh ta quê quá mợ nhỉ. Đến thăm bạn không gặp thì thôi, ai mắc công ngồi đợi cả ngày. Bà Phán gạt đi. Thì chúng nó quý nhau hay hẹn hò diễn từ trước. Còn cô ngồi đây ba qua mãi, liệu lo thổi cơm đi. Thương cười bước vào nhà sau sửa soạn nấu cơm. Nàng nhướng mắt cười một mình, thầm thương hại cho Phong. Chắc cô cậu đang ngồi đứng không yên, nếu có cơ hội nào nhào vào trong này nhìn mặt mình, hỏi vài ba câu chuyện vu vơ, cô cậu sẽ bám lấy ngay. nhưng nụ cười vội tắt ngang trong hồn thương. Nếu Chuẩn cũng si mê mình như Phong, một nửa Phong thôi cũng đủ rồi. Nhưng không, không bao giờ cả, lúc nào Chuẩn cũng ngông nghênh, làm bộ làm tịch, nhiều lúc mình còn có cảm giác tưởng chàng thật gần gũi, nhưng cũng nhiều lúc thật xa lạ, ngăn cách, đáng ghét kỳ lạ. Nếu mình có một phép lạ để soi thấu tâm can Chuẩn, chẳng tiếc gì nếu phải đổ nửa cuộc đời mình. Thương khẽ nhíu mày tư lự, đổ nửa cuộc đời hơi quá, nếu rủi chàng yêu mình thì sao? Mình đã 19 tuổi, ít nữa cũng phải vài năm nữa mới cưới được nhau, mà đời người trong thời buổi này thọ lắm chỉ 6-70 tuổi. 35 tuổi đã chết, con mình mới 10-11 tuổi, Chuẩn lúc đó sắp xỉ 40, tuổi sung sức của người đàn ông, còn lâu Chuẩn mới chịu cảnh gà trống nuôi con. Cứ nhìn hai con mắt có đuôi, mỗi lúc cười tít lại như hai lần chỉ của hắn là biết ngay. Mình chết chưa tới dỗ đầu hắn đã dám mang về một con khác lắm. Lúc ấy lũ con mình sẽ nheo nhóc khổ sở. Thương lắc đầu như xua đuổi những ý nghĩ mông lung đang chọc chờn trong tim ốc. Nàng thấy lạnh tận trong hồn, mày thật đoản, không bao giờ Chuẩn yêu mày cả, đừng lãng mạn quá em ơi. Đừng vội xây đắp tòa lâu đài trên mặt cát. Mày đã đổi cả cuộc đời mày, lấy phép lạ đọc rõ tim ốc Chuẩn, cũng chỉ thấy được không có một mảy may thương yêu nào dành cho mày. Với một người con trai mang nhiều mặc cảm như Chuẩn, ham tranh thắng như Chuẩn, việc hẹn hò, mời vào quán nước tán tỉnh vu vơ chỉ là trò đùa, một cách biểu lộ tài hào hoa, tài tán gái của hắn. Thương chợt treo lên nho nhỏ, tiếng reo đầy bàng hoàng tủi cực. Phải rồi, hắn đã gặp mình trong thời gian đi phép 7 ngày trước khi bị đuổi khỏi binh chủng. Giữa lúc tuyệt vọng, chán trường, gặp cô gái nào hắn không tán tỉnh. Hắn có con với nữ, lẹo tẹo với con lệ, chắc cũng vì cái ám ảnh tủi nhục của cảnh bị đạp khỏi chuồng cu. Thương cúi xuống khẽ thở dài chán trường. Chuẩn, anh Chuẩn ơi, em yêu anh thấy đó. Anh hiện bên em trong giấc ngủ, lúc đứng lúc ngồi, em cũng mơ hồ nhận biết hình như anh cũng yêu em. Nhưng không có gì cho phép em tin tưởng như vậy. Nhận xét của sĩ biết đâu chỉ là một mắt nhìn nghi hoặc. Phản ứng của lòng ghen tuông ngấm ngầm là hậu quả của sự suy đoán quy nạp lệch lạc. Em phải làm gì lúc này hả Chuẩn? Em chỉ muốn được ngồi bên anh trong bệnh viện, chăm sóc anh từng miếng ăn thức uống. Em đủ can đảm xin phép cậu mở đến nhà thương chăm sóc anh như một người vợ chưa cưới, nhưng có phải chỉ đơn thuần là ước muốn? Sự hiện diện của em sẽ khiến cho anh khó chịu vì phá đám anh với Lệ, hay những cô gái trẻ đẹp khác mà em chưa nghe tên, chưa biết mặt. Em biết làm gì đây? Cơ hội này trôi qua sẽ không còn cơ hội nào thuận tiện, tốt đẹp hơn nữa. Mắt Thương chợt quắc lên cho một quyết định đột ngột, nàng vo vội vàng giá gạo đặt nghiêng vào tường cho ráo nước, rồi tất tả bước lên nhà trên. Bà Phán nhíu mày nhìn Thương dò hỏi, cậu nhóm bếp chưa? Thương cười gượng gạo gật đầu, con nhóm rồi. Nàng hơi ngập ngừng rồi cả quyết ngước lên nhìn mẹ rụt rè, mở nè. Hả? Con có chút việc. Mở nấu cơm giúp con bữa. Bà Phán vẫn nhìn Thương đăm đăm. Việc gì? Con hẹn với một con bạn mà quên mất. Ai bảo con ngủ suốt cả buổi chiều nay? Thôi, mai đi cũng được chứ gì, gần tối rồi. Thương chưa kịp đáp, trượt từ nhà ngoài ồ vào như một cơn lốc. Anh ta hất hàm hỏi Thương. Có cơm nước gì chưa cô em gái? Bà Phán xen vào. Cơm nước gì đâu, bây giờ cô ấy định nhờ tôi nấu cơm cho cô ấy đi thăm bạn bè gì nữa không biết. Thương không để ý tới lời mẹ bảo chuột. Anh chở em điên tí, em hẹn con bạn lúc 5:30, trễ gần nửa giờ còn gì. Chuột hất hàm nhìn ra ngoài phòng khách. À, anh mắc hẹn với thằng quái kia. Thương nài nỉ. Bảo anh Phong ngồi đợi anh khoảng 10 phút thôi chứ mấy. Thả em xuống anh về liền mà. Bà Phán nhíu mày. Có chuyện gì gấp không? Cần lắm mợ. Quay sang trượt nàng cười cười vũ khỉ. Đưa em đi ngang, con bạn em đẹp lắm, hơn mụ Bích nhiều. À, ai vậy? Thường nhũng dài. Bí mật mà, cứ đưa em tới biết liền. Bà Phán thở dài bảo Truật. Hơi, thôi đưa nó đi đi, con bé này nhiều lúc khùng khùng làm sao ấy, tại sao không nói trước với tao lúc nãy? Thương cười nũng nịu. Con quên mất, đang ngồi vo gạo mới sực nhớ ra. Trực mồi một điếu thuốc, trán cao lại. Nhà cô bạn mày ở đâu? Anh thắc mắc hoài, cứ chở em đi, em chỉ đường cho. Trực khoa tay. Tao muốn ước lượng thời gian đi từ nhà tới đó rồi trở lại, bắt thằng quái kia chờ đợi tổ chết. Thương buộc miệng. Hay anh bảo anh Phong chạy xe theo cũng được. Trực mấy môi im lặng, bà Phán nhìn nhanh Thương dặn dò. Đi thì đi, lo về cho mau nhanh cô, đừng có ngồi chảy thay ở nhà người ta ấy. Thương vuốt tóc cười gượng bước vào phòng riêng, nàng chỉ trang điểm qua loa rồi bước ra sân chờ Trực. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Phong khi phóng xe theo, Thương nhăn mặt khó chịu bảo Trực. Chà Phong trông ngố quá anh nhỉ? Trực ngoái lại nhìn nhanh Thương hỏi đột ngột. Ây, em nói thật đi, định đến thăm Chuẩn hả? Thương thoáng ngượng ngùng cười bối rối. Nếu đúng vậy được không? À, được là cái chắc, nhưng không sợ chạm trán bà đại quý. Không. Nghĩa là cô yêu Chuẩn. Thường phát nhẹ lên lưng Chuột cao giọng. Anh quên cục, đừng bao giờ nên hỏi những người con gái như vậy. Chuột cười. Xong rồi, nhưng cô nghĩ sao vậy sĩ? Chính anh sĩ khuyến khích em. Ai, tao không có hiểu, rắc rối quá. Sĩ viết thư cho em. Chuột gật gù. À, vậy nhưng còn Chuẩn. Em nghĩ Chuẩn cũng yêu em. Trượt ngoái đầu về phía sau tìm Phong, giọng Trượt thoáng điệu cười. Ha, chỉ tội nghiệp thằng quái Phong. Thương cười. Tự hắn, con trai phải thông minh tí. Ai, lạc vào bến mê rồi thông minh sao nổi. Thương lắc đầu cười nụ, lạc vào bến mê. Có lẽ Trượt nói đúng, tình yêu là bến mê của loài người. Chỉ khi nào giật mình, thức mới nhận biết suốt thời gian yêu đương mình đã mê muội lang thang như một kẻ mộng du trong bến mê yêu thương hơn một kẻ tỉnh trí khô cằn. Xe đã dừng lại trước cổng bệnh viện, Thương vuốt tóc đứng xuống đất, Trượt cười trong đáy mắt hỏi. Lát nữa cần anh đón không? Thương ngập ngừng. Khỏi, em sẽ về bằng taxi. Phong cũng vừa chạy tới, Phong nhìn Thương đăm đăm, giọng đầy nghi hoặc. A, Thương vào thăm ai vậy? Trượt cười cười. Hay đương sự vào khám bệnh. Phong nhíu mày. À, khám bệnh vào giờ này. Trượt im lặng không đáp. Thương cúi xuống kiểm soát lại y phục bảo Trượt. Em vào nghe anh, nói với mợ em không ăn cơm đâu. Trượt gật đầu bảo Phong. Ê, giọt mày. Phong liếc nhanh Thương, trồ ga cho chiếc Honda lao vụt về phía trước. Thương chậm rãi bước vào sân bệnh viện, tần ngần nhìn về phòng Chuẩn. Một vệt nắng vàng ôm còn nằm vắt ngang thành cửa sổ. Không biết Chuẩn ngủ hay thức. Ước gì chàng còn ngủ, mình sẽ ngồi đợi bên giường Chuẩn cho tới khi chàng thức giấc. Những ý nghĩ trong suốt tinh khiết nhất thường chỉ có ở lúc vừa chợt thức giấc. Mình sẽ dễ dàng ăn nói với Chuẩn hơn. Không có ngột ngạt khó chịu, bức rứt hơn cảnh mình bước vào phòng giữa lúc chàng đang bận bịu với trăm ngàn ý nghĩ hỗn tạp. Những bước chân tư lự đưa Thương lên thềm tam cấp, ngập ngừng trước cửa phòng Chuẩn. Thương hơi giật mình đứng sững lại vì tiếng reo của Chung. À, cô Thương! Thương ngượng ngùng đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp. Nàng hơi cúi đầu xuống, dưng dưng nước mắt vì ánh mắt thâm thẳm của Chuẩn. Chung hấp tấp ra cửa đón Thương, giọng Chung xôn xao niềm vui. À, chúng tôi mới nhắc tới cụ Thương. Thương trục rè bước hẳn vào phòng bệnh, nàng muốn chạy tới ôm chầm lấy Chuẩn, gục đầu lên ngực chàng, hòa khóc tức tưởi. Nàng muốn mở miệng nói với Chuẩn bất cứ câu gì, nhưng xúc động khiến Thương ngẹn ngào, trung rẩy. Nàng chỉ biết nhìn Chuẩn qua màn lệ mỏng vừa mờ phủ đáy mắt. Chuẩn cũng nhìn Thương với ánh mắt si dại, chua xót. Chính là em, là Thương, là người con gái ngà ngọc cao sang trong mộng tưởng. Chính là em, là nỗi đau nhất âm thầm trong tôi. Tôi biết chắc tôi đang tỉnh, thật tỉnh táo, nhất định không phải là em trong những giấc mơ nhiều mộng mị. Chuẩn mấp máy bờ môi thiều thào. Em. Nước mắt chợt ứa chảy dài trên má trắng hồng không son phấn của Thương. Nàng chạy tới vùi mặt vào ngực Chuẩn, miếu máu gọi qua tiếng nấc mừng mừng tủi tủi. Anh Chuẩn. Chuẩn thấy cay cay trên bờ mi, bàn tay chàng hơi vụng dại, hoa đá trên mái tóc ống mượt thơm ngát của người tình. Thương rên rỉ. Em khổ quá anh ơi. Chuẩn cười méo mó giọng khàn đục. Đừng khóc nữa Thương. Nước mắt Thương vẫn ứa ra, ướt đẫm khoảng áo trước ngực Chuẩn. Nàng nghiêng nghiêng đầu, vụng về lau nước mắt, đăm đăm nhìn Chuẩn. Những giọt nước mắt còn sót lại trên rèm mi dài, cong vút của Thương khiến Chuẩn thầm bâng khuâng. Chàng khẽ hắn giọng hỏi nhỏ. Hồi sáng Trực và Thương vào thăm anh phải không? Thương gật đầu không đáp, thắp một nếp mây phiền buồn trong đáy mắt xanh đen, Chuẩn tiếp. Anh xin lỗi Thương nha. Thương cười mếu máo. Anh không có lỗi gì cả. Giọng Chuẩn ướt nước mắt. Anh đã tưởng không bao giờ Thương lại gặp anh nữa. Thương yên lặng lau nước mắt Chuẩn tiếp. Cậu mợ khỏe chứ? Vâng. Nghe nói Thương học văn khoa phải không? Nhiệm ý gì? Sử, anh. Chuẩn gật đầu hỏi đột ngột. Hồi sáng em gặp Lễ ở đây. Vâng. Gặp bà cụ anh với thằng Quý không? Em thấy bà cụ với thằng Quý xuống taxi thôi. Sực nhớ đến Chung, Thương thoáng ngượng ngùng đưa mắt tìm kiếm. Chung đã biến đâu mất. Chuẩn hơi ngơ ngác. Em tìm cái gì vậy? Thương cười bối rối. Lúc nãy xúc động quá em không để ý tới Chung. Chuẩn cười hiền. Ai hoài hơi để ý tới nó, thấy em giàu chắc cô cậu mừng lắm, cả ngày nay nó chưa có chai laser nào vô bụng. Thương cười chung cánh mũi. Không hiểu laser có cái gì quyến rũ các anh mà ham vậy. Chuẩn cười lặng lẽ hỏi lãng. Em mồi giúp anh điếu thuốc. Thương ngập ngừng định nói lại im lặng. Những sợi khói thuốc gầy guộc là đà bay lên cao, gãy khúc rồi tan biến dần trong khoảng không nhá nhem bóng tối. Chuẩn mím môi hỏi đột ngột. Em đã đọc thư sĩ. Thương thoáng lúng túng khẽ gật đầu. Giọng Chuẩn thấp thoáng tiếng thở dài hiu hắt lạnh. Sĩ cũng viết thư cho anh. Em biết. Chuẩn bập bập những hơi thuốc ngắn, mắt lờ đãng nhìn lên trần nhà. Hay tội nghiệp cho anh sĩ. Anh cũng mơ hồ linh cảm được những chuyện bất thường xảy đến cho nó. Trầm sự chỉ vì anh. Thương khẽ lắc đầu. Không vì ai cả. Chuẩn cười chua chát. Em định đổ tội cho định mệnh. Thương cúi đầu không đáp. Chuẩn khẽ thở dài. Anh không tin tưởng ở một định mệnh nào cả. Chúng ta là những kẻ trên đầu không có lấy một gì sao phần số. Em vẫn nghĩ con người khi sinh ra phải chịu sự sai khiến của một năng lực vô hình nào đó. Em không biết dùng một danh từ nào để gọi quyền năng phù thủy ấy. Nhưng em tin con người không có quyền gì trong việc sử dụng điều động hắn. Chuẩn im lặng thở khói mù mịt. Thương chớp nhanh hai hàng mi gọi nhỏ. Anh Chuẩn. Chuẩn hơi nhíu mày. Hả? Thương ấp úng. Em có gì đáng để anh ghét em, giận em không? Chuẩn gật đầu. Có. Khuôn mặt Thương tối sầm lại. Chuẩn cười méo mó. Em biết tại sao anh ghét em không? Thương vẫn im lặng không đáp. Chuẩn dịu dàng vuốt tóc Thương âu yếm thì thầm. Anh ghét em từ ngày mình gặp nhau ở nhà trang cơ, vì em đã bắt anh phải rời bỏ lòng cao ngạo, tự tôn với đàn bà và nếp sống bình lặng cô đơn của anh. Thương quýt yêu. Gốm, anh mà cô đơn, mà dám cao ngạo với đàn bà, cái gương ngài chỉ Thúy lấy chồng sợ sợ ra đó. Còn cô đơn gì mà lang băng hết cô này sang cô khác. Chuẩn cười. Bạn không tin thì thôi. Thương ngồi thẳng dậy đưa tay vuốt lại mái tóc. Chuẩn ngập ngừng. À Thương nè, Trực có biết chuyện tụi mình không? Biết là cái chắc, chính anh ấy chở em đến cổng bệnh viện. Gò má Thương chợt hay hay đỏ ngượng ngùng. Nàng đang những ngón trắng muốt vào lòng tay chai đá của Chuẩn tiếp. Anh biết trước khi tới đây em đang làm gì không? À làm gì? Em đang vo gạo thổi cơm, nhớ anh mới bỏ dở xin phép mở đến nhà một cô bạn. Tại sao em không nói thẳng vào bệnh viện thăm anh? Thương cười bối rối. Anh Kỳ, Mỡ hay đọc văn tế lắm. Chuẩn nhướng mắt. Ê, cậu Mỡ có ghét anh không? Không, nhưng Mỡ thường bảo anh còn yêu chị Thúy ghê lắm. Mai mốt ai lấy anh chắc khổ sở suốt đời. Anh cần lấy vợ, cần tìm những người con gái khác để lấp vào khoảng trống chị Thúy để lại trong hồng anh thôi. Vì anh với Thúy đâu còn gì nữa. Cứ nói thật đi mà, việc gì phải giấu giếm. Thương trêu Chuẩn. Chuẩn cười nụ. Ừ, tùy em nghĩ sao cũng được. Nhưng anh chỉ nói một lần chốt là giữa anh và Thúy Thúy không còn gì, nguội lạnh rồi. Thương nhìn Chuẩn tinh nghịch láo lĩnh. Nguội lạnh mà, tại sao mỗi lần nhắc tới Thúy Thúy anh co rúm người lại như bị bắn trúng tim đen? Nhưng cũng chẳng quan hệ, mối tình đầu phải không anh, ai dễ quên được. Chuẩn im lặng không đáp nhìn Thương thâm thẳm, chàng kéo nhẹ Thương về phía mình gọi nhỏ. À Thương. Đôi mắt đen ướt của Thương dại đi nhìn Chuẩn, một năng lực vô hình nào đó đưa bờ môi hồng mịn thấp dần xuống. Thương nhắm nghiền mắt lại khi hơi thở nóng bỏng của Chuẩn phả dồn dập trên mặt mũi nàng. Nàng run rẩy toàn thân, đón nhận nụ hôn đầu tiên trong đời. Nụ hôn thần thánh, nụ hôn cuốn hút nàng là đà bay trên một vòm trời mờ xám vô trọng lực. Ở đó, mọi vật thể, mọi ý nghĩ trao lượng vật vờ, lãng đãng. Hai mắt Thương vẫn nhắm nghiền, dù bờ môi tham lam nóng bỏng của Chuẩn đã rời môi nàng. Khát giọng chạy dài theo gần cổ, mặt mũi nàng. Chuẩn dưng dưng xúc động lặp đi lặp lại ba tiếng, anh yêu em, như trong một giấc mơ. Thương vùi mặt vào ngực Chuẩn im lặng, thụ hưởng nỗi vui sướng phiêu lãng của một người đang yêu trong vòng tay ve vuốt của người tình. Nàng muốn nói với Chuẩn thật nhiều lời âu yếm thiết tha, nhưng hình như tiếng nói đã bốc hơi, đã gãy vụn thành những đốm nắng trực trở. Diều Thương thướt tha nhảy múa trong một khung trời huyền ảo, tơ lụa. Nàng muốn thời gian ngừng động lại để suốt một cuộc đời chỉ là những giây phút mơn mẩn hạnh phúc, ngào ngạt hương yêu này. Nàng muốn cùng Chuẩn thiếp đi, dìu nhau vào cõi mộng, gạt bỏ mọi phiền toái của xã hội phiêu lạc tới miền đất, không tiếng súng, không hận thù giả tưởng, không có những thây ma chết đủ cách, đủ kiểu. Tại bất cứ góc rừng, triền núi, bờ đê hay lòng rạch nào, nàng muốn cùng Chuẩn thiếp đi, xa lánh những cuộc sinh ly tử biệt, xa lánh những đêm dài trằn trọc nhớ thương, quên đi tất cả để chỉ sống cho nhau, cho tình yêu thơm ngát vừa giành đoạt lại sau bao ngày, tháng tuổi buồn, nàng và Chuẩn sẽ quên đi Thúy Thúy, Nữ, Lệ hay Sĩ, Phong, vì cuộc đời này, loài người này chỉ có tình yêu là năng lực tối thượng, là chủ thể. Mọi mưu đồ của một đời người đều đổ dồn về hai chữ tình yêu thần thánh, thiêng liêng. Tiếng gõ cửa chợt vang lên đột ngột khiến cả hai cùng giật mình nhìn ra. Thương ngượng ngùng ngồi thẳng dậy bối rối nhìn Chung và người nữ y tá vừa xuất hiện trước khung cửa. Chung xoa xoa đầu nói qua tiếng cười. Tới giờ chết thuốc rồi đại quý. Thương nói nhanh, nghe em về nghe. Chuẩn vội nếu lấy tay Thương như sợ nàng, chắp cánh bay khỏi phòng, giọng tha thiết. Ở đây với anh đã. Thương nũng nịu, nhưng Mợ còn đang chờ có mớ nhà, về trễ Mợ chửi chết. Chuẩn chưa kịp trả lời, người nữ y tá đã bước tới bên giường. Cô ta liếc nhanh Thương, hỏi Chuẩn qua tiếng cười chế rỉu. Hôm nay đại quý khỏe rồi. Chuẩn cười rạng rỡ. Thuốc tiên mà câu. Thương quýt yêu Chuẩn, đứng lên nhường chỗ cho người nữ y tá. Nàng quay sang hỏi Chung, chú đi đâu về vậy? Chung cười hành hệt, ra ngoài kiếm ít cơm câu. Thương nhăn mặt, chú toàn mùi rượu không à? Chuẩn cười xen vào, nó ăn cơm dựng trong mấy cái chai đó mà em. Chung xoa xoa đầu theo một thói quen. Ê, cái gì ông thầy cũng biết hết, em sống sao nổi. Thương lắc lắc đầu nhìn Chung cười độ lượng. Người nữ y tá đã tiêm thuốc cho Chuẩn xong vừa sắp xếp lại dụng cụ vừa hỏi. Câu đây là gì của đại quý? Chuẩn nhìn Thương cười ở đôi mắt. Câu thử ra đón xem. Vị hôn thê của đại quý hả? Thương cười cười xen vào. Tôi là em gái anh ấy, chị trong chúng tôi giống nhau không? Người nữ y tá nhìn Thương tinh nghịch. Không giống lắm, nhưng mai mốt thế nào cũng có người giống cả chị lẫn đại quý đây. Thương và Chuẩn nhìn nhau cười trong đáy mắt. Người nữ y tá giọng thân mật tiếp. Chị có cặp mắt đẹp quá, em là con gái mà mới gặp cũng mê ngay. Ước gì ngày nào chị cũng vào thăm đại quý cho em được làm quen. Chung gật gù. Ê, cô không sợ đại quý tôi ghen à? Chuẩn cao giọng. Thôi ông thần, liệu ra ngoài kiếm cơm ăn rồi lát nữa đưa giúp tao cô Thương về nhà. Chung lại đưa tay xoa xoa đầu, ngất ngưỡng bước ra ngoài. Người nữ y tá cũng cáo từ, Chuẩn vẫy tay Thương lại gần, giọng mơn mẫn hạnh phúc. Anh phải bắt đền em mới được. Bắt đền gì? Chuẩn nhướng mày. Ai bảo em đẹp quá, chắc suốt đời anh phải khổ sở vì ghen tuông. Thương ngắt nhẹ tay Chuẩn nũng nịu. Em ghét ai khen em đẹp lắm, nhất là anh. Chuỗi mai mốt em già đi, hết đẹp, anh sẽ chán em thì sao? Chuẩn áp bàn tay Thương lên má mình khẽ lắc đầu. Càng già em càng đẹp hơn. Thương kêu lên nho nhỏ. Thôi đừng xạo ông, nói như vậy với bao nhiêu người rồi. Chuẩn cười cười im lặng không đáp. Thương chợt dịu giọng tiếp. Anh nè. À hả? Anh hứa là sẽ không lang băng với ai nữa đi. Em muốn từ nay anh chỉ được quyền nghĩ tới em thôi. À, anh hứa. Giọng Thương chợt tha thiết. Anh đừng nghĩ em nhỏ hẹp, nhưng yêu anh nên không muốn tình yêu mình bị dẫn đục vì những nghi ngờ dằn vặt âm thầm. Em muốn lúc nào cũng được tin tưởng ở anh. Chuẩn gật gật đầu kéo Thương xuống sát mặt chàng, dịu dàng hôn trên bờ môi mềm ngọt như cánh hoa chớm nở. Thương ngoan ngoãn như một người vợ, hàng mi dài cong vút từ từ khép lại, thân thể dán sát xuống người Chuẩn trong ý nghĩ gửi gắm ký thác của cuộc đời mình cho chàng. Ơi, kỷ niệm vô biệt mấy tha quý. Tập thứ 15 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 16.